Trèo cao đàn thát xa. Chương 138, tổng nghệ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đoàn người xuất phát đi chợ. Triệu Minh Niên vì hôm qua ăn hơi nhiều tương ớt của Lương Vũ Khôn mà bị nóng trong khóe miệng nổi mụn nước. Từ lúc dậy đã thấy tâm trạng trùng xuống. Chợ ven biển cách khách sạn không xa. Khâu Mạnh Hà nói đi tìm xe. Taxi quá đắt, cũng chẳng biết tìm xe kéo ở đâu. Triệu Minh Niên, anh ơi, chương trình chúng ta chắc không phải là ký ức biến hình, đâu nhỉ, thích nhứ, ký ức biến hình là cái gì? Lương Vũ Khôn bên cạnh giải thích một chút. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt đứng cạnh nhau. Đạo diễn công bố quy tắc, 5 người bốc thăm chọn xưởng mình muốn đến. Trên đó viết rõ, cuối cùng sẽ có người dẫn đường địa phương đưa đi. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một mảnh bản đồ kho báu. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trước 4 giờ chiều thì sẽ phải tham gia trò chơi trừng phạt. Triệu Minh Niên đã luống cuống, bởi vì cửa hàng ở chợ địa phương rất nhiều. Hơn nữa có vài chỗ trông đặc biệt khó nhằn. Dọc đường đi, chỉ riêng tiếng xe kéo thôi cũng đủ làm người ta phát điên. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào Tiêu Nhung, nhưng lại không có phản ứng gì. Ngược lại Thích Nhứ vẫn luôn trò chuyện với Khâu Mạnh Hà. Hai người còn lại là Lương Vũ Khôn và Triệu Minh Niên cũng coi như là đồng nghiệp cũ. Cả hai dứt khoát cùng nhau hát, nếu không phải những ca khúc kinh điển của Hoàn Châu Cách Cách thì tốt rồi, nơi này đối với 6 người mà nói đều rất xa lạ. Tiêu Nhung đi theo người dẫn đường đến một xưởng chế biến thực phẩm ngầm. Biên tập viên dục Kinh Thiên Nguyệt đi đến địa điểm tiếp theo. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt không hợp tác. Tôi nhìn xem có sao đâu. Xưởng thấp bé, công nhân đội mũ rất đông, đều đang làm bánh quy, bánh nướng chảo, v.v. Tiêu Nhung lại rất có hứng thú. Vừa đẩy Kinh Thiên Nguyệt ra ngoài. Đừng nhìn nữa, chị đi đến chỗ chị làm việc đi. Kinh Thiên Nguyệt nắm tay Tiêu Nhung một cái rồi mới đi. Chỉ có Thích Nhứ và nàng ấy không tìm thấy xưởng của mình. Thời tiết rất nắng, hai người đều đội mũ. Bậc thang ở chợ đều rất dốc. Thích Nhứ hỏi nàng, Tiêu Nhung làm bánh chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Kinh Thiên Nguyệt, em ấy chắc chắn sẽ lấy được rất nhanh. Thích Nhứ, cô nghĩ ai sẽ chậm nhất? Kinh Thiên Nguyệt nhún vai. Nếu không phải nấu ăn thì chắc không phải tôi. Cao Tĩnh Lẫn trong đội ngũ nhân viên công tác cười trộm. Kinh Thiên Nguyệt liếc cô ấy một cái. Thích Nhứ, vậy thì thảm rồi. Chắc là cái gì cô không nghĩ tới nhất thì cái đó sẽ đến. Kinh Thiên Nguyệt quả nhiên phải đến một quán ăn ở chợ. Làm một món ăn địa phương. Thích Nhứ có chút vui sướng khi người gặp họa. Vỗ vỗ vai Kinh Thiên Nguyệt. Chúc cô may mắn, Kinh Thiên Nguyệt hất tay nàng ra, bộ đàm cài ở hông tiếng rè rè, nàng còn đẩy Thích Nhứ một cái. Cút đi, một tập tổng nghệ phát sóng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng đối với nghệ sĩ thì thời gian quay lại khá dài. Người trong xưởng dạy Tiêu Nhung nhào bột, bánh mì địa phương rất xốp, chẳng qua nhào bột phải nhào thật mỏng. Tiêu Nhung cũng không giống như là bánh nướng đâu nhỉ. Cô còn làm một động tác đập mạnh xuống. Chiếc bánh trong tay quả thực bay lên. Đoạn này cắt đi xấu hổ chết mất. Xưởng chế biến thực phẩm ngầm ánh sáng tối tăm. Hơn nữa đặc biệt chật chội. Vì những thực phẩm này đều làm thủ công. Người cũng rất đông. Thời tiết nóng cũng không có điều hòa. Tiêu Nhung đổ mồ hôi liên tục. Trợ lý đang lau mồ hôi cho cô. Cô vừa nhào bột vừa nói, em làm cho mọi người một cái nhé. Đạo diễn bên cạnh nhắc nhở, phải hoàn thành trước 4 giờ chiều. Em phải để sư phụ bên này chấm điểm. Tiêu Nhung, không thành vấn đề, ngay cả người của tổ chương trình cũng ngạc nhiên. Chủ yếu là Tiêu Nhung quá thuần thục, không biết còn tưởng rằng cô trước đây đã làm nghề này. Tay cô cũng rất khỏe, nhào bột. Đập bột cuối cùng nhào thành một tấm bánh, còn cho thêm nhân bên trong, đặc sản địa phương, hoa văn vẽ trên bánh của 5 người đều không giống nhau. Màu sắc phụ gia thực phẩm khác nhau, vẽ cho Kinh Thiên Nguyệt một bông hồng, vẽ cho Thích Nhứ một bông hoa nhỏ màu trắng, Triệu Minh Nghiên thì là lá trà phiến phiến, lò nướng vẫn ở phía dưới cùng, Tiêu Nhung ngồi một chiếc xe đẩy nhỏ đi xuống, có chút giống phim khoa học viễn tưởng. Biên tập viên kết nối Lâm Cam của cô không nhịn được cười. Tiêu Nhung ôm lấy đĩa bánh của mình, cực kỳ quý trọng mà từng cái cho vào lò nướng. Chưa đầy 2 tiếng cô đã hoàn thành. Đạo diễn trong bộ đàm thông báo Tiêu Nhung là người đầu tiên. Tiếp theo em có thể lựa chọn đến xưởng của bạn đồng hành xem. Đạo diễn nói, bộ đàm truyền đến tiếng kêu cứu của Triệu Minh Nghiên. Nhung, cứu mạng, chị muốn chịu không nổi nữa rồi. Xưởng của Triệu Minh Nghiên cách Tiêu Nhung chỉ 50 mét. Đang làm chả giò, chả cá địa phương, Triệu Minh Nghiên mặt mày nhăn nhó. Tôi là Triệu Minh Nghiên. Chả giò, ha ha ha, Tiêu Nhung còn chưa phản ứng lại. Biên tập viên kết nối của cô đã cười rồi. Tiêu Nhung giúp Triệu Minh Nghiên làm một lúc, lo lắng cho Kinh Thiên Nguyệt. Chờ Triệu Minh Nghiên quay đầu lại, Tiêu Nhung đã đi rồi. Quá plastic, quá plastic. Kinh Thiên Nguyệt ở bếp sau của quán ăn, nàng buộc tóc, đeo khẩu trang, đầu bếp dạy nàng là một phụ nữ mập mạp. Những món ăn địa phương bình thường trông đơn giản, nhưng nếu bắt đầu từ khâu chuẩn bị thì hơi khó khăn. Kinh Thiên Nguyệt rửa rau và thái rau mất 2 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn có thể thấy được ngày thường nàng căn bản không xuống bếp. Khi Tiêu Nhung đến, Kinh Thiên Nguyệt đang cầm một chiếc muỗng lớn, bật bếp ga, căn bản không bật lên được. Vì công tác vô dụng, phải dùng bật lửa dí sát vào trung tâm bếp ga, phải cực kỳ nhanh chóng mới được. Kinh Thiên Nguyệt, chương trình các người chính là muốn chỉnh tôi đúng không? Gương mặt đậm nét của nàng, dù trong bếp sau tối tăm như vậy cũng không bị lu mờ. Tiêu Nhung khi bước vào nhìn thấy tạo hình của Kinh Thiên Nguyệt liền cười. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô, cũng không khách khí, em đến đây đi, Tiêu Nhung, em đến đây, kẻ sướng người họa, vợ hát chồng theo, cũng chẳng biết ai là phu. Tưởng Tưởng và Lâm Cam đứng cạnh nhau, hai biên tập viên trao đổi kinh nghiệm. Tưởng Tưởng nói, cảm giác chậm vài phút nữa là Kinh lão sư sẽ phát hỏa. Lâm Cam, Nhung nhãi còn trực tiếp từ chỗ Triệu Minh Nghiên đến. Tưởng Tưởng, cũng nhanh quá, Tiêu Nhung vừa thấy đã rất thuần thục. Bếp sau thực ra rất nhiều dụng cụ cũng không sạch sẽ. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nhưng dụng cụ nhà bếp đều rất cũ. Tiêu Nhung nghe đầu bếp nói quá trình, lại xem đối phương làm một lần. Tự mình nếm thử hương vị, mới bắt đầu làm, cô bật bếp rất nhanh. Đốt lửa càng nhanh chóng. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng. Được đấy, Tiêu Nhung, nhà em trước đây cũng như thế này. Cái công tắc này hỏng rồi. Linh kiện rất khó tìm. Đều trực tiếp bật như vậy. Một tiếng cọc, ngọn lửa màu lam bốc lên. Cả bếp sau đều nóng thêm vài độ. Cô ấy nấu ăn không được nhanh nhẹn cho lắm. Vẫn còn phải suy nghĩ xem nên thêm gì. Đầu bếp đứng một bên quan sát. Kinh Thiên Nguyệt lại đắc ý, dùng tiếng Anh khoe với nàng. Tưởng Tưởng một bên khóe miệng giật giật, bạn gái là khoe như vậy sao? Tuy nhiên, ngôi sao vẫn là ngôi sao. Trong bếp sau chật hẹp như vậy, không phải là bối cảnh chụp ảnh tạp chí, mà vẫn lấp lánh sáng lên. Sự chú ý của mọi người chỉ có thể tập trung vào cô ấy. Weibo của Tiêu Nhung thỉnh thoảng cũng đăng vlog hàng ngày. Về cuộc sống hàng ngày với Kinh Thiên Nguyệt, cuộc sống hàng ngày nấu ăn, nhiều người nói xem video của Tiêu Nhung mà không dám nói chuyện. Vì quá tốt đẹp, có cảm giác như đang yêu thần tiên vậy. Tưởng Tưởng nhìn Kinh Thiên Nguyệt, bông hồng được mệnh danh là có độc đó cứ thế nhìn người của nàng. Tình yêu có thể cảm nhận được, thậm chí có thể nói là không coi ai ra gì, bởi vì chỉ có người nào đó mà thôi. Đầu bếp thử món ăn Tiêu Nhung làm và cũng thuận lợi đưa ra mảnh bản đồ kho báu. Tiêu Nhung ghép mảnh của mình vào, nhưng cũng không đi đến kết luận. Bước ra khỏi quán ăn, Tiêu Nhung hỏi Kinh Thiên Nguyệt, ngon không? Kinh Thiên Nguyệt gật đầu, đương nhiên rồi, em cứ để dành mở quán cơm đi. Tiêu Nhung, chị để dành không? Kinh Thiên Nguyệt, chị không để dành, lát nữa là bị đen ra hết. Tiêu Nhung, vậy em cũng không, đi ngược chiều đến là Khâu Mạnh Hà. Anh ấy đã hoàn thành thử thách dây thừng. Ba mảnh bản đồ của ba người ghép lại với nhau, phát hiện ra đó là bản đồ sa mạc, còn ba người nữa chưa ra. Khâu Mạnh Hà dùng bộ đàm tìm Thích Nhứ, còn Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung đi tìm Triệu Minh Nghiên và Lương Vũ Khôn. Triệu Minh Nghiên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Lương Vũ Khôn đang giúp cô ấy. Cô ấy thì tự mình ân con cá. Nhìn thấy Tiêu Nhung đến thì sán lại. Thế nào rồi? Tiêu Nhung liếc nhìn đàn em đang nghiêm túc làm trà. Chị cứ thế sai khiến cậu ấy sao? Lương Vũ Khôn dù sao cũng là một idol tân binh. Lớn lên môi hồng răng trắng khiến người ta yêu mến không nói. Fan mama vô số, chắc cũng chỉ có Triệu Minh Nghiên mới dám sai khiến cậu ấy như vậy. Mồ hôi đầy đầu, Kinh Thiên Nguyệt căn bản không chú ý những thứ này, đi mua đồ rồi. Tiêu Nhung mua một nhạc cụ địa phương, đáng tiếc thổi ra âm thanh bình thường. Triệu Minh Nghiên nói, nếu Ôn Phù ở đây thì tốt rồi. Cuối cùng mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ trước 4 giờ. Khoảng cách đến buổi tối công bố nhiệm vụ ngày mai vẫn còn thời gian. Tổ làm phim cũng không theo, mọi người đều đi dạo phố. Buổi tối, chợ đèn đuốc sáng trưng, cũng có rất nhiều du khách. Kinh Thiên Nguyệt mặc một chiếc váy dài, Tiêu Nhung khoác áo choàng cho nàng, đi trên con phố lộng gió. Thích Nhứ đang mua đồ lưu niệm ở cửa hàng gia vị phía trước. Người thân duy nhất của cô ấy trên thế giới này là Chu Mạch. Tiêu Nhung nghe qua chuyện của cô ấy, không khỏi cảm thấy buồn bã. Kinh Thiên Nguyệt kéo tay cô, em có khả năng đồng cảm quá mạnh, không tốt đâu, Tiêu Nhung. Cũng khá tốt mà, nếu không em đã không thể làm tiểu ngu được. Kinh Thiên Nguyệt nhéo một cái vào tay cô. Thích Nhứ mua xong gia vị quay đầu lại thì thấy hai người đang tỏ vẻ tình cảm. Ăn tối chưa? Kinh Thiên Nguyệt, còn muốn ăn lẩu nữa sao? Tổ chương trình nói muốn quay bổ sung một lần cảnh chúng ta ăn lẩu. Tiêu Nhung, có chi trả kinh phí không? Thích Nhứ liếc nhìn Tiêu Nhung. Hỏi Kinh Thiên Nguyệt, cô tìm đâu ra bảo bối vậy? Sao lại cần kiệm quản gia thế? Kinh Thiên Nguyệt, bình thường thôi, cũng chỉ tốt hơn Chu Mạch một chút. Tiêu Nhung có chút ngượng ngùng. Cô nhìn thấy bên kia có bán đồ ra, liền đi vào. Triệu Minh Nghiên từ bên kia đến, trong tay xách một túi chanh, tự mình chua đến nhe răng trợn mắt. Lương Vũ Khôn chịu khó đi theo phía sau, gọi chị ơi. Một bên ôm một quả dưa hấu. Nhung, làm gì đấy? Tiêu Nhung bị giật mình. Em mua đồ cho anh trai em. Triệu Minh Nghiên nga một tiếng. Đạo diễn nói tối nay xiên thịt dê. Anh Khâu đi mua đồ ăn rồi. Chỗ em còn tương vừng không? Tối nay tôi không ăn đĩa cay. Tiêu Nhung, còn một túi lớn. Vậy tối nay chị uống canh gà đi. À, còn canh gà à? Em không phải còn có dầu bò gì đó. Thích Nhứ đứng một bên nghe mà đã chán nản. Tiêu Nhung đúng là cái kho chứa đồ không đáy. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung cười. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ban ngày của thành phố xa lạ sắp kết thúc. Không khí cũng khác với trong nước, ngôn ngữ, văn tự, thậm chí là phong cách. Nhưng Tiêu Nhung vẫn giống như vậy. Nàng nhìn cô liền cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa đặc biệt có cảm giác an ổn. Vật báu vô giá, Kinh Thiên Nguyệt nói. Thích Nhứ bị buồn nôn, nhún vai, huy một tiếng. Hai chúng ta đi mua rượu đi. Tôi không biết tiếng Anh. Rượu của anh Khâu hôm qua bị uống hết rồi. Hai người liền cùng nhau đi. Buổi tối vẫn ở ban công. Cái nồi quen thuộc, nước lẩu đổi thành canh gà nấm. Tiêu Nhung đặt tương vừng, tương thịt bò và tương ớt của Lương Vũ Khôn cạnh nhau. Hôm nay uống bia, trong nồi là những lát thịt đang cuộn mình. Ly bia là ly mang từ quầy lễ tân khách sạn lên. Chạm vào nhau, Triệu Minh Niên nói, ngày mai là đi sa mạc Sahara. Tiến lên nào, em muốn cưỡi lạc đà ở nước ngoài một lần. Tiêu Nhung, em còn chưa cưỡi lạc đà bao giờ. Lương Vũ Khôn, em cũng chưa. Triệu Minh Niên a một tiếng. Đó là cậu còn bé mà. Cậu vào biển sao làm thực tập sinh từ khi nào vậy? Lương Vũ Khôn, 15 tuổi. Vậy là cùng tuổi với Nhung nhãi con hồi đó rồi. Ai, ra ngoài ăn uống tử tế vào. Đừng nghe lời quản lý. Lương Vũ Khôn, Triệu Minh Niên, còn nữa. Mấy Mỹ Nam hiện giờ trông gió thổi là đổ ấy. Luyện tập nhiều vào, quay đầu lại fan đến đón ở sân bay ôm đi mất cũng không biết đâu. Lương Vũ Khôn không biết đáp lại gì, chỉ nghe Kinh Thiên Nguyệt lạnh lùng thêm một câu. Cô ấy bảo em luyện thành người đàn ông cường tráng để cô ấy dễ ra tay. Tiêu Nhung suýt nữa phun ra một ngụm bia, Thích Như cũng dừng lại một chút. Khâu Mạnh Hà cười cười, cảm thấy mấy đứa trẻ này thật sự có ý tứ. Kinh lão sư chị sao lại thế à? Em làm gì có ý tưởng đó? Kinh Thiên Nguyệt, em ám chỉ rõ ràng như vậy tôi nói ra còn không tốt sao? Triệu Minh Nghiên, em không thích người nhỏ tuổi hơn em. Tiêu Nhung ai một tiếng? Sao em không biết nhỉ? Triệu Minh Nghiên, chỉ cho phép em tìm kiểu như kinh lão sư lớn hơn em nhiều như vậy thôi sao? Tôi cũng phải tìm cả một tập thể các chú chứ. Kinh Thiên Nguyệt, tôi già lắm sao? Câu hỏi khó trả lời. Triệu Minh Niên trong não báo động. Cô ấy nhìn về phía Lương Vũ Khôn. Chắc bị hai chữ Mạnh Nam dọa cho. Im lặng ăn thịt dê. Tiêu Nhung là người em vĩnh viễn yêu. Triệu Minh Niên cảm kích liếc nhìn cô em gái mình. Kết quả liếc thấy bàn tay Kinh Thiên Nguyệt đã đặt lên đùi Tiêu Nhung dưới bàn. Mẹ nó, chương trình này không thể quay được nữa rồi. Cách chương.